Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1475. Phe thứ 3, quyết định đại khái hệ thống. Simon lại cùng Buscha thảo luận một số cụ thể hợp tác chi tiết. Tỷ như số liệu cung cấp. Simon không biết ngóc đến trực tiếp để Ygritte cao tầng đem cần số liệu giao cho Bus gia tộc tranh. Cử đoàn đội. Dạng này rất dễ dàng bị người nắm cán. Phương án giải quyết cũng rất đơn giản. Bắt đầu dùng phe thứ 3. Tỷ như, ban đầu thời không bên trong cái nào đó Cambridge phân tích công ty tương tự vận doanh hình thức. Đã từng sự kiện bạo phát về sau. Công khai công bố, Cambridge phân tích công ty hàng trăm triệu công dân số liệu là đến từ Facebook, Twitter các loại mạng lưới bá chủ. Có là dùng tiền mua sắm. Có là chợ đen thu hoạch, nhưng tổng kết lại chính là, sự kiện này cùng Facebook, Twitter các loại công ty không có có quan hệ trực tiếp. Không biết rõ tình hình a. Thực đều là cùng loại với phía Tây NGO thói quen cũ. Để phi chính phủ tổ chức ra mặt làm các loại công việc bẩn thỉu. Sự tình bộc lộ, vậy liền là không rõ tình hình, không có quan hệ gì với ta, có chút não từ người đều biết có quan hệ hay không. Thế mà, mặt ngoài, dù là không hợp đạo nghĩa, nhưng cũng không có xúc phạm pháp luật. Nhiều nhất xin lỗi nhận lầm, hoặc là phạt một chút thì phạt một chút. Đây cũng là vì sao? Đã từng 2016 niên đại tuyển về sau. Nước Mỹ mấy cái mạng lưới lớn bá chủ bị chính phủ liên bang lần lượt giày vò một lần. Kéo Mark Zuckerberg phía trên thu thập ý kiến hội A đối Google tiến hành điều tra A thậm chí EU đối. Con số bá chủ liên tiếp động tác, thực đều là tại đánh những xí nghiệp này, cho mình tranh thủ chủ động, đến mức tranh thủ đến nhiều ít, không có người biết, mặt ngoài biến hóa không lớn, rốt cuộc đám chính khách bọn họ vẫn là muốn cân nhắc một lần lựa chọn, mà người ta lại khống chế đến 1 tỷ tính người sử dụng số liệu. Thật gây gấp, ai biết lần sau lựa chọn hội xảy ra chuyện gì. Tóm lại, phe thứ 3 hình thức dùng rất tốt. Simon kế hoạch chính là đường trên vận hành, tuyển một số mặt ngoài cùng hai phe cũng không quan hệ đảng Cộng Hòa đáng tin tiến vào Ygritte các loại công ty ngành tương quan, chính mình thao tác, đương nhiên, quyền hạn lại nhận nghiêm ngặt hạn chế. Simon xác thực không muốn chính mình Internet website biến thành đảng Cộng Hòa truyền thông. Offline phương diện, giật dây một số bộ môn giám đốc điều hành, trộm bán, số liệu. Cầm tới tiền coi như là phí bịt miệng. Nếu quả thật có như vậy vạn nhất sự tình bạo phát. Cùng Cambridge phân tích công ty như thế. Chính mình vẫn có thể đẩy đến không còn một mảnh. Hai người một mực hàn huyên tới trạng vạng tối. Thuận tiện thưởng thức phía dưới tựa như một mảnh rực rỡ đỏ phủ kín đại hải bao la hùng vĩ trời. Chiều, lúc này mới lẫn nhau tạm biệt. Trở lại St. Lucas gần biển trang viên. Sắc trời đã tối phía dưới, không có lại tiếp tục dừng lại, cùng cái nào đó ngay sau đó vẫn như cũ phần lớn thời gian bị giam ở chỗ này mèo rừng nhỏ tạm biệt. Simon ngồi xe rời đi chạy tới phi trường, bay trở về Los Angeles. Ngày hôm sau là lễ tình nhân, ngày 14 tháng 2, chủ nhật, dứt bỏ một đám nhỏ ra hỏa. Simon mang theo hai cái Jenny buổi sáng bay đi Hawaii. Ở chỗ này một chỗ duy nhà trang viên qua 2 ngày thế giới 3 người. Hai cái Jenny tại ngày 16 tháng 2 trở về Bắc Mỹ. Simon thì là theo Hawaii lên đường bay hướng Hồng Kông. Trong kế hoạch lại một lần Trung Quốc hành trình. Chủ yếu vẫn là Lâm Tố lần nữa mang thai duyên cớ. Trung Quốc bên này, năm nay giao thừa là ngày 15 tháng 2. Vì bồi hai cái Jenny qua lễ tình nhân. Lần này không có bắt kịp 30 Tết. Bất quá cũng không tính là muộn. Rốt cuộc đúng lúc là thăm người thân thời gian. Trạm thứ nhất tuyển tại Hồng Kông. Vẫn là vì cổ phiếu đổi thành sự tình. Simon lúc đầu dự định năm 1999 độ rút tiền hoặc chuyển đổi 100 tỷ đô la Mỹ tư sản. Nhưng chỉ là châu Á bên này. Bởi vì năm ngoái nào đó một số chuyện dẫn đến tư bản trốn rời. Lại thêm hắn các phương đầu tư ý hướng. Toàn bộ cộng lại dự tính liền có thể đạt tới 50 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy năm nay khẳng định sẽ vượt mức hoàn thành kế hoạch. khổng lồ như thế số giao dịch. Simon thêm ra mặt mấy lần cũng là cần phải. Sau đó, ngày 18 tháng 2 ngày này, âm lịch Tết mùng 3, Simon từ sáng sớm đến tối, đều lượn vòng tại châu Á các phương tư bản ở giữa. Đảo mắt là mùng 4, Thái Bình đỉnh núi Thi Huân trên đường một chỗ trong khu nhà cao cấp. Sáng sớm tỉnh lại, bên người một trái một phải theo thứ tự là Hồng Kông bên này hai đại vưu vật. Quan đại mỹ nhân cùng Lý đại mỹ người, đã đi tới nơi này một bên, cũng nên nếm thử đặc sản. Chỉ là lần này ngược lại không có thời gian lại mang hai nữ nhân đi đánh gôn. Nói thật lên cái nào đó cành, Simon là không thể nào tin. Theo đã từng Lý đại mỹ người bạo nói tục đem đại lưu giáo huấn sửng sốt một chút còn cẩn thận bưng. Lấy điện thoại thu âm cùng với một hơi bò 20 lầu cho mỹ nhân đưa đĩa lòng. Cũng có thể thấy được, người nào đó căn bản không phải cái gì bá đạo tổng giám đốc. Hổ khu chấn động liền để nữ ngôi sao đầu hoài đưa bao loại hình. Ngược lại là cùng về sau một vị nào đó buồn nôn tình thoại ra ánh sáng sau bị trêu chọc nguyên lai. Cũng là liếm chó phú hào công tử một dạng. Nói trắng ra không nằm ngoài đều là kim bình mai trong kia năm chữ. Phan con lừa Đặng Tiểu Nhàn. Mà lại, phan con lừa hai điều kiện quá cao. Người bình thường không đạt được. Càng nhiều vẫn là Đặng Tiểu Nhàn tam tự quyết. Có tiền, nói ngọt, đầy đủ nhàn, đem đối ứng. Quan đại mỹ nhân cùng Lý đại mỹ người một dạng. Đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Hội mặc cho ngươi đại lưu như vậy chơi. Nói trắng ra, có thể bị kim tự tháp thượng tầng nhìn đến nữ nhân. Đại bộ phận đều đã ra mặt, có thể gả cái hào môn tốt nhất, gả không, chỉ dựa vào bản thân cũng có thể qua được vô cùng tư nhuận. Căn bản không cần thiết đối truy cầu chính mình kẻ có tiền khuất ý chiều theo. Nói đến đây, Simon lại vì sao có thể đối hai vị đại mỹ nhân triệu chi tức đến. Bởi vì Simon không tại năm chữ quyết bên trong, đây là một loại khác tình huống. Đơn giản nhất một lời giải thích cũng là hai chữ. Quyền lực, dù sao cũng là thời đại văn minh. Simon không thể tùy ý, sinh sát. Nhưng vẫn là có thể tùy tiện, cho đoạt. Đại lưu nói ngươi không cùng ta tình yêu tình báo ta liền để ngươi không sống được nữa. Lý đại mỹ người hội coi hắn là đánh giám. Rốt cuộc đại lưu là tác phong phiến cũng không phải là mở rạp chiếu phim. Đặt ở Simon nơi này thì khác biệt. Cho dù là Hồng Kông bên này, cũng là một câu. Đương nhiên. Simon sẽ không tùy tiện làm như thế, trừ phi có cái kia đuôi mù trêu chọc chính mình, tựa như lúc trước giới thời thượng cái nào đó ngọc trai đen. Bởi vì một số tiểu khập khiễng, Simon một câu, cho dù là tối đỉnh cấp đời thứ nhất siêu mẫu, về sau lại thế nào chịu thua, cũng đừng hòng phía trên Victoria's Secret, bất quá Simon cũng chỉ là phong sát đối phương Victoria's Secret con đường. Cũng không hề hoàn toàn sử dụng đoạt tự quyết. Triệt để đem đối phương đuổi ra giới thời thượng. Nhưng này lên kia xuống. Ngọc trai đen làm hạ nhân khí đã bị rất nhiều kẻ đến sau áp chế. Lần này, hai vị đại mỹ nhân chỗ lấy xuất hiện tại Simon trên giường. Có lẽ là có chút kiêng kỵ tại cái nào đó, đoạt chữ. Nhưng càng nhiều vẫn là nhìn chúng cái kia cho chữ. Phát giác được Simon rời giường động tác. Lý đại mỹ người theo tỉnh lại, thừa dịp nam nhân vượt qua nàng xuống giường lúc miêu một dạng ôm chầm đến. Lấy lòng cười lấy, Simon, lại ngủ một hồi a. Simon mang theo Lý đại mỹ người thân thể xuống đến bên giường. Tại trên tủ đầu giường thủy tinh cầu triệu hoán khí phía trên tiếp xúc dưới. Lại sờ sờ nữ nhân khuôn mặt, các ngươi ngủ tiếp đi. Nói đứng dậy đi hướng phòng tắm. Lý đại mỹ người vốn là bồ lấy thân thể ân cần địa muốn giúp nam nhân tìm y phục. Gặp hắn đã đi hướng phòng tắm, lập tức muốn xuống giường cùng một chỗ theo sau. Bất quá, ngừng lại, quay đầu ngắm mắt trên giường. Quay người lại, nhấc chân trực tiếp đem một bên khác vẫn còn ngủ say nữ nhân một chân đạp đi xuống. Nam nhân rất thích xem hai người bọn họ tranh phong, cố ý đâm đùa phía dưới. Tối hôm qua mỗi người đều ăn đối phương không ít đau khổ. Đương nhiên muốn trả thù. Quan đại mỹ nhân bị đạp xuống giường. Đúng lúc đập đến đầu. Tuy nói có đất thảm. vẫn là bị ngã cái thất điên bát đảo. Chóng mặt bò lên đến, trông thấy đã đến cửa phòng tắm Lý Đại Mỹ người. Lập tức minh bạch vừa mới chuyện gì phát sinh. Chỗ thủng liền mắng, người cái chết bà tám. Ta muốn giết ngươi a, đuổi tới cửa phòng tắm. Cửa phòng đã bị khóa trái. Muốn phá cửa, nhất thời lại nghĩ tới nam nhân khả năng ở bên trong. Lập tức đổi ủy khuất giọng điệu. Theo vừa mới tiếng Quảng Đông thành thạo địa đổi thành tiếng Anh. Đáng thương cáo trạng, Simon, nàng đem ta đá xuống giường a, ném tới đầu, thật là đau, mà lại là lần thứ hai. Lần trước tại Mexico, nàng liền đem ta đẩy tới xe. Ngươi muốn quản, Simon từ vừa mới bắt đầu liền biết hai nữ nhân là đức hạnh gì. Nhưng chỉ cần ở trước mặt hắn đàng hoàng làm nhu thuận mèo con. Nhiều nhất mèo rừng nhỏ một chút, đừng quá dở tính trẻ con mất hứng. Hắn cũng không đáng kể. Thậm chí đem hai nữ nhân tập hợp lại cùng nhau thì là ưa thích nhìn các nàng các loại kéo. Chỉ cần không hướng trên mặt bát, phá hư cái kia hai tấm quả thực thượng đế tạo hóa. Hắn tùy tiện, nghe đến ngoài cửa thanh âm, không nhìn thẳng, chỉ là thân thủ ôm cùng hắn cùng một chỗ chen đến vòi hoa sen phía dưới xinh đẹp vưu vật. Quan đại mỹ nhân gặp trong phòng tắm không có trả lời. Còn ẩn ẩn truyền đến tiếng nước chảy. Coi là nam nhân không nghe thấy. Hận hận tại trên cửa phòng đá xuống. Quên chính mình còn chân trần. Nhất thời lại rút lấy hơi lạnh ngồi xổm người xuống. Nước mắt đều rơi xuống. Thẳng đến mọi người đều rửa mặt giật đến sáng sớm bên cạnh bàn ăn. Hai nữ nhân còn một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Simon vẫn như cũ không nhìn. Một bên dùng cơm một bên lật xem nội địa đưa tới một phần báo cáo. Quan tại đang tiến hành tết lúc. Bao quát điện ảnh cùng truyền hình hai phương diện. Simon tuy nhiên không lại quá nhiều nhúng tay. Nhưng nội địa làng giải trí. Cẩm Thư Thất vẫn tại nhanh chóng mở rộng. Mà gần đây mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình thị trường biểu hiện vô cùng đầm đìa địa chứng minh. Điểm này. Dương lịch năm trước tiên kiếm kỳ hiệp truyện không cần nhiều lời. Âm lịch năm mới trước đó, Cẩm Thư bản bộ chủ yếu là Đại Trạch Môn. Nói đến, Simon đại khái cũng có thể đoán ra, tiên kiếm bị đặt ở dương lịch năm trước, mà không phải càng hoàng kim âm lịch năm mới trước đó. Hiển nhiên là Cẩm Thư Thất nội bộ cũng bắt đầu đấu sức duyên cớ. Không có Simon sáng tỏ chống đỡ. Nhậm Cảnh Hề tại Cẩm Thư bản bộ bên kia, đến cùng chỉ có thể nhượng bộ, đem tốt nhất đoạn thời gian lưu cho Đại Trạch Môn. Lại nói Đại Trạch Môn, tuy nói cầm tới tháng chạp ban đầu chất lượng tốt nhất lịch trình, nhưng thu thị suất đến cùng còn là không bằng đơn bớt khu vực bên trong tối cao sông phá 70% thu. Thị suất tiên kiếm, đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói. So sánh tiên kiếm càng thụ người trẻ tuổi hoan nghênh. Đại Trạch Môn thụ chúng thì là toàn tuổi trẻ, lại thêm phim tập bản thân phẩm chất, số lớn giới điện ảnh và truyền hình đại gia nhân vật khách mời cùng với Cẩm Thư Thất xuất sắc tiếp. Thì, cuối cùng đơn tỉnh khu vực tối cao thu thị suất cũng phá 50%. Cùng Cẩm Thư mặt khác một bộ át chủ bài Khang Hy cải trang Vi Hành Ký tương đương. Mà lại, không giống với tiên kiếm không có cách nào lại cứng rắn chồng chất phần tiếp theo. Đại Vũ Tiên Kiếm trò chơi bộ thứ hai cũng còn chưa có đi ra. Đại Trạch Môn lại có thể như là Khang Hy một dạng. Tiếp tục chế tác phần tiếp theo. Quy hoạch hết thảy ba bộ. Có thể nói Cẩm Thư truyền thông lại một cái chủ yếu nhãn hiệu. Ngoài ra còn có liên quan tới Tiên Kiếm. Hàn Quốc bên kia, Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện tháng trước tại Hàn Quốc MBC đài truyền hình phát sóng. Dù là tao ngộ Hàn Quốc phương diện tại tiếp thị cùng thời gian hạn mức cao nhất chế. Vẫn là giết ra cùng Hoàn Châu cách một dạng xu thế. Cả nước tối cao thu thị vọt tới 67%. Đem mặt khác hai đại cả nước tính công cộng đài đánh cho quân lính tan rã. Bằng vào Westeros hệ thống vận hành. Hàn Quốc vẫn không thể nào đối hoa ngữ phim truyền hình phát ra phong sát lệnh. Bất quá, ngược lại là thúc đẩy một chuyện khác. Liên quan tới Hàn Quốc tam đại công cộng đài sản xuất và phát thanh truyền hình tách rời sự tình. Westeros hệ thống theo 97 năm liền bắt đầu vận hành. Nhưng cái này liên quan đến quá nhiều lợi ích. Tam đại công cộng đài một mực không thể nhượng bộ. hiện tại, bởi vì liên tục Hoàn Châu cách cùng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện tại Hàn Quốc đại hỏa. Bên này thừa cơ phát động dư luận thế công, chỉ trích Hàn Quốc chính phủ cùng tam đại công cộng đài tình nguyện đem thị trường nhường cho người ngoại quốc, cũng không cho có thể cho xã hội sáng tạo đại lượng vào nghề cơ hội tư có điện ảnh và truyền hình công ty đặt chân. Cái này không chỉ có là bỏ mặc văn hóa xâm lấn, quả thực là bán nước. Ba lạp, mọi người đều biết a, người Hàn là thích nhất quốc. Lại thêm kinh tế suy sụp để hai năm này Hàn Quốc quốc dân tâm tình một mực ở vào bạo phát ở mép. Loại này trêu chọc phía dưới, không chỉ có toàn xã hội đều nghiêng về một phía, còn dẫn phát duy trì liên tục rất nhiều ngày tính nhắm vào quy mô nhỏ thị uy. Thuận nước đẩy thuyền, vốn là bị Westeros hệ thống du thuyết thấu Hàn Quốc lãnh đạo mượn cỗ này dư luận gió đông, cưỡng ép tuyên bố hành chính mệnh lệnh. Đem 97 cuối năm các phương đấu sức phía dưới mới vừa vặn xác lập 30% phần ngoài nội dung số lượng. Một lần hành động tăng lên tới 50%, mà Trần Tình lúc đầu dự tính, đạt tới cái này một mục tiêu đại khái cần 5 năm. Hiện tại mới 2 năm không đến, bởi vì Westeros hệ thống sớm bố cục. Trên cơ bản, cái này 50% thị trường số lượng, đại bộ phận đều sẽ bị Westeros hệ thống tương quan chế tác công ty ăn. Mà lại, cẩn thận tính ra, tam đại công cộng đài tính toán một cái chỉnh thể lời nói, tổng thể nhường ra 50%, còn lại chia ra làm 3, chỉ còn lại có 17% hai bên. Westeros hệ thống bên này tuy nói cũng là phân tán thao tác, nhưng tổng thể phía trên, lại là cầm tới 50% số lượng. Cơ bản thì tương đương nắm giữ 50% thị trường quyền nói chuyện. Rốt cuộc 50% nội dung là tam đại đài nhất định phải mua sắm. Westeros hệ thống bên này, có lẽ quyết định bất tam đại đài hội mua sắm cái nào nội dung, nhưng có thể quyết định không cho tam đại đài cái nào nội dung. Nếu như không thể đồng ý, cho người tất cả đều là phim tệ hại. Hắn đài truyền hình cầm tới đều là chất lượng tốt nội dung. Kết quả cũng tất nhiên này lên kia xuống. Mặt khác, bằng vào SK truyền hình cấp vận doanh mạng lưới cấp tốc trải rộng ra truyền hình cấp nghiệp vụ, cơ bản cũng tại Westeros hệ thống khống chế bên trong. Kết quả chính là, dù là Hàn Quốc truyền hình sản nghiệp đối ngoại tư có đủ loại hạn chế, Westeros hệ thống trên thực tế cũng đã cầm tới đầy đủ quyền sinh sát trong tay, quyền nói chuyện. Thi Huân nói biệt thự trong nhà ăn. Một bên ăn điểm tâm một bên xem hết truyền hình tương quan nội dung. Simon lật đến điện ảnh phương diện. Cẩm Thư Thất cái này cuối năm chủ yếu hai bộ phim. Một bộ là Phùng Khố Tử đạo diễn bộ thứ hai Hạ Tuế điện ảnh bên A bên B. Lý Đại Khoản thay thế Cát Đại Gia diễn viên chính phiên bản mới. Trước đây mùng 6 tháng chạp chiếu lên. Hết hạn năm mới trước đó 3 tuần thời gian. Liền đã thu hoạch 87 triệu NDT phòng bán vé. Dựa vào niên đại này nội địa phim chiếu lên dây dài tính chất, phim đến tiếp sau còn có thể lại vào sổ 60-70 triệu. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé có hy vọng tại 150 triệu NDT hai bên. Bản mới bên A bên B so sánh đã từng 4 triệu NDT giá thành nhỏ cao hơn rất nhiều. Đạt tới 15 triệu. Nhưng cũng thấp hơn năm ngoái Tiếng Gọi Của Tình Yêu Cô For Love. Nhưng thu hoạch phòng bán vé chênh lệch lớn hơn. Đã từng bên A bên B bản thổ phòng bán vé chỉ có 30 triệu. Lần này, dự tính lại là đạt tới 150 triệu. Dựa theo nội địa trước mắt 40% chia tỷ lệ. Dù là khấu trừ tương đối có hạn tuyên phát ra chi, lợi nhuận cũng tại 40 triệu hai bên. Bất hòa anh hùng so lời nói. Mấy năm gần đây cũng chỉ có năm ngoái Tiếng Gọi Của Tình Yêu Cô For Love có thể đạt tới. Như thế lợi nhuận trình độ. Bộ thứ hai cũng là Chớp Lóe Thiếu Nữ. Bộ này chế tác thành bản hơi chi quá khả năng nguyên bản 10 triệu quy hoạch đạt tới 12 triệu thanh. Xuân trường học phim ca múa. Chủ yếu học sinh thị trường. Tuy nói ban đầu thời không bên trong phòng bán vé đồng dạng. Nhưng thả ở niên đại này. Nương tựa theo vượt qua thời đại mạch suy nghĩ cùng trong phim khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Trung Tây nhạc cụ quyết đấu. Cấp tốc tại tiến vào nghỉ đông thanh thiếu niên quần thể bên trong dẫn phát oanh động. Lạc hậu bên A bên B một tuần 13 tháng chạp chiếu lên. Các học sinh cũng đúng lúc đều phong Hàn giả. Đầu tuần phong bán vé 16 triệu về sau. Tuần kế dựa vào dư luận lên men. Thành công thực hiện nghịch ngã. Đạt tới 19 triệu. Hai tuần tính gộp lại vào sổ 35 triệu. Cân nhắc đến cỗ này dậy sóng đủ để một mực duy trì liên tục đến nguyên tiêu về sau học sinh khai. Giảng, bộ này hắc mã điện ảnh rất rõ ràng đồng dạng có hy vọng trùng kích 100 triệu nguyên phòng bán vé. Cánh cửa, hai bộ quốc sản phiến, cùng một cái lịch trình, song song có hy vọng phá 100 triệu. So sánh cùng thời kỳ hắn không nóng không lạnh thất linh bát lạc điện ảnh. Có thể suy ra, Cẩm Thư Thất cái nào sợ rằng muốn điệu thấp đều rất không có khả năng. Thực lực không cho phép a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.